Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1235, chương 1235, Thụ Yêu. Đi theo, liền phát hiện một cây cối không biết lúc nào, lại hướng cạnh mình lặng lẽ ngọa nguậy, đã đến trong vòng 10 trượng, ngoặc kép, còn không chờ Úc Hoa tinh thần phục hồi lại, một vệt bóng đen liền chợt quất tới. Mẹ, Thụ Yêu. Úc Hoa thầm nói thất sách, mình tại sao sớm không nghĩ tới, cái gọi là yêu vật rất có thể là thụ yêu, loại này yêu vật cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn mỹ hòa làm một thể. Chẳng trách mình một chút cũng không có phát hiện, bất quá sau khi kinh ngạc, Úc Hoa ở Bắc Hoang Gò Cắt dãy dụa sinh tồn bản lĩnh liền hiển hiện ra. Hắn theo tay vung lên, một đoàn màu đen nước bằng mà hiện, chợt nổ lên. Nặng nề thêm lạnh giá vô số giọt nước, như thiên nữ tán hoa một dạng hướng bóng đen nghênh đón. Suy, chấm ngoặc kép, bóng đen nhất thời bị vô số giọt nước bao vây, hiển lộ ra bản thể, nhưng là một đoạn xanh mơn mởn vai u thịt bắp chi điều. Chỉ là mặt ngoài bị nước đen ăn mòn ra vô số lỗ thủng. Toàn bộ nhánh cây thuận nhanh chóng khô héo, hơn nữa còn đang nhanh chóng lan tràn thụ yêu bản thể. Đi theo, kia thụ yêu liền bộc phát ra một tiếng cả ngày động địa rung động âm thanh. Cành lá run rẩy, lá cây sắt sắt mà rơi. Úc Hoa đối với chính mình chiến quả rất là hài lòng. Đầu này mặc dù thụ yêu yêu khí đậm đà, nhưng cũng nói nó vẫn chỉ là vừa mới thành tựu yêu vương cảnh giới. Nếu không, hẳn hiển lộ ra thụ yêu đặc có sinh cơ khí mới đúng. Kia vô cùng vô tận sống lại làm lực. Mới là thụ yêu chân chính dựa vào. Bất quá cũng thật may nó còn không có thành tựu cảnh giới cao thâm. Nếu không, chính mình ứng phó cũng có hơi phiền toái. Cái này thụ yêu hiển nhiên cũng cảm thấy không ổn, bắt đầu lui về phía sau. Nhưng mà mấy chục bó buộc nước đen từ mặt đất đồng thời dâng lên, trong nháy mắt sẽ đem thụ yêu cho gắt gao trói buộc chặt. Ha ha, vừa vặn ta gần đây nghĩ bồi bổ thân thể, ta xem ngươi thụ tâm cũng không tệ. Chấm ngoặc kép, Úc Hoa ung dung cười một tiếng. Nước đen nhà tù mạnh mẽ vạn, trong nháy mắt đem đầu này thụ yêu vạn thành phấn vụn. Chỉ có một viên phẳng phất phỉ thúy thụ tâm rớt xuống đất. Úc Hoa vừa muốn đi thu, chợt sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời cả kinh. 10 cỗ yêu khí phóng lên cao, hướng nơi này cấp tốc đến gần. Chỉ chốc lát sau, thì có vài đầu hơn 10 trượng đến trăm trượng không đợi thụ yêu bạt núi đảo thụ tới. Trừ lần đó ra, còn có một đầu toàn thân hắc bạch da lông to lớn bạch hổ. Một con ánh mắt giống như bích ngọc thanh nhãn thương lang. Chờ Úc Hoa khi phản ứng lại sau khi, liền phát hiện, mình đã bị 10 đầu chủng tộc không đồng nhất yêu vương bao vây. Úc Hoa cũng không dám khinh thường. Chân nguyên thúc dục lên chân long thủy quyết. Lấy đậm đà mặn mà lực bảo vệ tự thân, cũng không quay đầu lại cấp tốc rút đi. Lấy hắn tu vi, đảo cũng chưa chắc biết sợ rồi này 10 đầu yêu vương. Nhưng là Lâm Phi phân phó qua, vô luận như thế nào, cũng không thể những yêu vật này đến gần. Đi xa nhiều chút giải quyết tương đối an toàn. Một đám yêu vương theo sát đuổi theo. Úc Hoa nhưng là đem chân long thủy quyết thúc dục đến cực hạn. Mãi cho đến mấy dặm ngoại một nơi vách núi, Úc Hoa mới nhất thời bước chân, mượn vách núi địa thế, cùng này 10 mấy con yêu vương chu toàn đứng lên. Thật nếu nói, Úc Hoa đối với cái này loại bị vây công tình cảnh thông thạo. Dù sao, kia Bắc Hoang Gò Cắt tài nguyên thiếu thốn, chính là yêu ma không thiếu, bị vây công rất nhiều mấy lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Úc Hoa chiến lực vượt xa mặt ngoài cảnh giới. Bây giờ mới 10 đầu yêu vương, còn chưa đủ để lấy mang đến cho hắn nguy hiểm chí mạng. Úc Hoa vận lên mặn mà lực, thân hình phiêu hốt bất định, ở yêu vương giữa rong ruổi xen kẽ. Thường thường yêu vương ngay cả Úc Hoa vạt áo cũng không đụng tới. Nhưng không giải thích được hãy cùng đồng bạn đánh nhau. Ở cộng thêm Úc Hoa thỉnh thoảng thọt hơn mấy lần lãnh đao tử. Ngược lại dần dần chiếm cứ một chút ưu thế. Không tới thời gian một nén nhang, liền có một con yêu vật chết ở Úc Hoa thủ hạ. Còn có 2 đầu xuất hiện trọng thương. Úc Hoa dần dần muốn gì được nấy đứng lên. Dựa theo cái tràng diện này đi xuống, hắn chỉ cần ổn định, tất nhiên có thể thu thập hết những yêu vật này. Tối đa cũng chẳng qua chỉ là được một chút vết thương nhỏ. Nhưng là, ta rời ạ. Chấm ngoặc kép, Úc Hoa bỗng nhiên thần sắc rung một cái. Hắn nhìn về phía xa xa, thật giống như thấy được không tưởng tượng nổi đồ vật. Dưới khiếp sợ, thậm chí thân hình cũng một chút đình trệ. Thiếu chút nữa bị Bạch Hổ Yêu Vương đập một móng vuốt. Úc Hoa miễn cưỡng thoáng qua Bạch Hổ một chảo sau khi lại không kịp để ý tới. Ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa, sắc mặt cực kỳ khó coi. Xa xa có chừng mấy loại yêu khí hiện lên, giống như cuồn cuộn bay lên không lang yên. Đây là yêu vương, đủ loại yêu vương, cơ hồ là trong núi có thể thành tinh yêu thú chủng loại cũng xuất hiện một lần. Cộng lại, không sai biệt lắm có 20 con nhiều. Nhiều như vậy cộng lại, sợ là phụ cận trăm ngàn dặm yêu vương đều ở nơi này. Hơn nữa những thứ này yêu vương hội tụ vào một chỗ, cũng không chỉ là số lượng gấp bội đơn giản như vậy. Bọn họ trực tiếp đem phụ cận gắt gao phong bế. Úc Hoa một điểm cuối cùng xê dịch nơi đều phải mất đi. Úc Hoa thật là muốn ngày cẩu. Chính mình đối phó những thứ này yêu vương đã là hết toàn lực. Lại tới một lớp là mấy cái ý tứ. Hơn nữa yêu vương loại vật này không phải là có lãnh địa. Ngày thường nước giếng không phạm nước sông ấy ư. Bây giờ thoáng cái đến như vậy phần nhiều là tới tụ họp. Má nó, mình cũng quá xui xẻo đi. Một hồi thời gian, những yêu vật này liền lục tục đúng chỗ. Những thứ này yêu vương trong ngày thường tranh đấu không ngừng. Bây giờ nhưng là không chút do dự chung nhau nhằm vào lên Úc Hoa cái này dị loại. Liều mạng, chấm ngoặc kép, Úc Hoa cắn răng, hít sâu một cái. Vừa mới hồi phục thủy hoa linh thể bị thúc dục động. Chân long thủy quyết đồng thời vận chuyển, tức khắc giữa, linh khí quyển tập, hóa thành ướt át hơi nước, theo Úc Hoa giấu tay nhất định, hơi nước chợt ngưng tụ, đi theo, một cái thân dài gần như ngàn trượng hắc thủy giao long nổi lên. Một đôi như đen như lưu ly cự mắt to, nhìn chằm chằm đối diện gần 30 đầu yêu vương, hung uy tràn ngập, chỉ nghe Úc Hoa gào to một tiếng, nước đen chân long dắt đậm đà hơi nước. Chợt từ tại chỗ xông tới, đi theo, đó là oành một tiếng, song phương gặp nhau, ngàn trượng long khu giống như màu đen trường thành, cùng với chợt đụng nhau. Trong lúc nhất thời, sơn rung đất hám, cây cối thúc dục chiết, ở một cái đụng này bên dưới, khắp vách núi trở nên rung động rung, đất đá rơi xuống, giống như sụp đổ, nhưng mà, hắc thủy giao long thế xông một tẫn. Kia đông đảo yêu vương đồng thời bộc phát ra rung trời gào thét. Phản công chém giết, chân long thủy quyết chính là trường sinh cung chân pháp. Coi như là ở La Phù giới cũng là có thể đứng hàng xưng hào thượng phẩm chân quyết. Hơn nữa Úc Hoa thủy hoa linh thể, càng là như cá gặp nước. Lúc này mới có thể đối phó nhiều như vậy yêu vương. Nhưng mà, Úc Hoa cuối cùng là tu vi có hạn. Đối phó 10 đầu yêu vương đã đến cực hạn. Bây giờ số lượng tăng lên nhiều gấp đôi, áp lực nhưng là vô cùng nặng nề. Mấy con thụ yêu thân cao trăm trượng, cành khô cầu kết, vô số cây tu vụn vặt dây dưa ở hắc thủy giao long trên người. Hắc thủy giao long nhúc nhích càng ngày càng chật vật, trong chốc lát, liền gặp cái khác yêu vương đến mấy lần đả kích. Đi theo, mấy con thụ yêu lực tổng hợp, mạnh mẽ vẫy, cuối cùng đem hắc thủy giao long vẫy trên đất. Hắc thủy giao long đập ầm ầm trên mặt đất, khiến cho đại địa một trận rung động. Úc Hoa gặp phản chấn, cũng là như bị thương nặng, một trận lảo đảo lui về phía sau. Thật vất vả ổn định trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, lại nhìn thấy hắc thủy giao long uể oải dáng vẻ, Úc Hoa nhất thời sắc mặt trắng nhợt, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.